Kẻ trộm sách, chương 34, góc truyện audio.com. Những món quà từ thứ 6 đến thứ 9. Một lông vũ, hai tờ báo, một cái giấy gói kẹo, và một đám mây. Chiếc lông vũ trông rất đáng yêu và đang bị mắc kẹt nơi bản lề cánh cổng nhà thờ trên phố Munich. Nó quằn quại buông mình ra, và Lizzo đã đi vội tới để giải thoát cho nó. Những sợi lông bên trái thì thẳng mượt, nhưng bên phải thì được tạo thành bởi những cụm lông mỏng manh và những mảng lông hình tam giác lởm chởm. Không còn cách nào khác để miêu tả nhành lông vũ này cả. Những tờ báo đến từ đáy sâu thẳm và lạnh lẽo của một thùng rác. Miêu tả như thế là đủ, còn tờ giấy gói kẹo thì dẹt lét và đã bạc phếch đi rồi. Con bé tìm thấy nó gần trường học, và giơ nó lên ánh sáng. Trên tờ giấy gói kẹo ấy có hình một dấu giày. Sau đó là đến đám mây. Làm sao mà bạn mang đến cho ai đó một mẩu của bầu trời được cơ chứ? Vào một ngày cuối tháng 2, con bé đang đứng trên phố Munich và quan sát một đám mây khổng lồ trôi ngang qua ngọn đồi như một con quái vật màu trắng. Mặt trời có hình elip, và trong khoảng không gian xung quanh nó, một con quái vật màu trắng có quả tim xám xịt đang quan sát thị trấn. Bố nhìn kìa, con bé nói với bố. Han ngẩng đầu lên và nói lên điều mà ông cảm thấy là rất rõ ràng. Con nên mang nó cho Mark. Lizzo à, hãy xem liệu con có thể để lại nó trên cái bàn bên cạnh giường không? Cũng giống như những thứ khác ấy. Lizzo nhìn bố như thể ông đã phát điên. Sao mà con làm được điều đó cơ chứ? Ông gõ nhẹ lên sọ con bé bằng những cái đốt ngón tay mình. Hãy ghi nhớ lại nó, sau đó hãy viết nó ra cho anh ấy. Nó không giống như một con quái vật khổng lồ màu trắng. Con bé nói khi đang thức đêm và ngồi cạnh giường, và con quái ấy đến từ phía bên kia dãy núi. Khi câu này đã được hoàn thành với một vài chỉnh sửa và bổ sung khác nhau, Lizzo cảm thấy rằng mình đã xong việc. Con bé hình dung ra viễn cảnh nó được chuyển từ tay của con bé sang tay của Mark. Qua những tấm mền, và con bé viết nó ra một mảnh giấy, rồi đè một viên đá lên tờ giấy đó. Những món quà từ thứ 10 đến thứ 13. Một thằng lính đồ chơi. Một chiếc lá thần diệu. Một tiếng huýt sáo hoàn chỉnh. Một mảnh của nỗi buồn. Thằng lính đồ chơi được vùi trong đất, không xa nhà của Tommy Mueller lắm. Nó đã trầy trụa và bị dẫm đạp lên rất nhiều. Mà điều này với Lizzo là toàn bộ vấn đề. Dù mình đầy thương tích như vậy, nhưng thằng lính đồ chơi vẫn có thể đứng được. Chiếc lá ấy là một lá cây thích, và con bé đã tìm thấy nó trong kho đựng chổi của trường. Giữa đám xô mà chổi lông quét bụi, khi ấy cánh cửa kho hơi hé mở, chiếc lá đã khô cong và cứng quèo, như một miếng bánh mì đã nướng vậy, và trên khắp mặt lá chi chít những ngọn đồi và thung lũng. Làm thế nào đó? Chiếc lá đã tìm được đường vào hành lang của trường rồi chui vào trong cái nhà kho đó. Trông nó như một nửa ngôi sao được gắn thêm một cái cuống vậy. Lizzo thò tay vào và dùng ngón tay mình nhặt nó. Không như những thứ khác, con bé không đặt chiếc lá lên trên cái bàn cạnh giường. Nó đính lá lên bức rèm khép kín, ngay trước khi đọc 34 trang cuối cùng của quyển Người Huýt Sáo. Hôm ấy con bé không chịu ăn bữa chiều, hay đi vào nhà vệ sinh, nó cũng không uống giọt nước nào. Cả ngày hôm đó ở trường, con bé tự hứa với mình rằng hôm nay nó sẽ đọc xong quyển sách. Và Mark Vandenberg sẽ nghe nó đọc, anh ấy sẽ tỉnh dậy. Bố đang ngồi trên sàn nhà, trong góc phòng, chẳng có việc gì để làm như thường lệ. May mắn thay, ông sẽ sớm ra khỏi nhà để đến quán Nuller với cây đàn xếp của mình. Cầm đặt lên đầu gối, ông lắng nghe đứa bé gái mà ông đã phải rất chật vật để dạy nó học thuộc bảng chữ cái. Với giọng đọc đầy kiêu hãnh, con bé trút ra những từ ngữ đáng sợ của quyển sách cho Mark Vandenberg nghe. Những chứng tích cuối cùng của người huýt sáo. Bầu không khí của viên đã răng đầy xương giá mờ mịt lên ô cửa sổ toa tàu hỏa vào buổi sáng hôm đó. Và khi người ta lờ đờ đi tới chỗ làm, một kẻ sát nhân đang huýt sáo giai điệu hạnh phúc của hắn. Hắn đã mua vé tàu. hắn đã chào hỏi những hành khách cùng đi và người chỉ huy một cách vô cùng lịch sự. Thậm chí hắn còn nhường chỗ ngồi của mình cho một bà già và trò chuyện xã giao với một tay cờ bạc cứ thao thao bất tuyệt về những con ngựa Hoa Kỳ. Nói cho cùng thì người huýt sáo rất thích trò chuyện. Hắn nói chuyện với người ta và đánh lừa họ, để họ yêu thích hắn, tin tưởng hắn. Hắn nói chuyện với họ trong khi đang ra tay giết chết họ, đang tra tấn họ và đang lách lưỡi dao vào sâu bên trong cơ thể họ. Chỉ khi không có ai để nói chuyện thì hắn mới huýt sáo. Chính vì vậy mà hắn luôn làm thế sau mỗi vụ giết người. Anh có nghĩ là con ngựa số 7 sẽ về nhất không? Dĩ nhiên rồi, tay cờ bạc nọ toét miệng cười. Tay này đã bắt đầu tin tưởng hắn. Nó sẽ vượt lên từ đằng sau và hạ gục hết mấy con còn lại. Gã thét lớn câu này để át tiếng ồn ào của đoàn tàu đang chạy. Nếu anh cứ khăng khăng như thế thì hẳn là phải thế rồi. Người huýt sáo cười một nụ cười kiểu cách, và hắn tự khỏi khi nào thì họ sẽ phát hiện ra xác của viên thanh tra cảnh sát trong chiếc BMW mới tinh ấy. Lạy các đấng Giêsu, Maria và Joseph, Han không thể dừng được một giọng điệu ngờ vực. Một bà sơ đã đưa cho con quyển sách ấy ư? Ông đứng dậy và đi đến bên cạnh con bé, rồi hôn lên trán nó. Tạm biệt, Lizo, quán Naller đang đợi. Tạm biệt bố, Lizo, con bé tảng lờ tiếng gọi này. Xuống đây ăn chút gì đi nào. Lần này con bé trả lời. Con đang xuống đây, thưa mẹ. Thực ra nó đang nói những lời này với Mark. Khi nó tiến đến gần anh hơn và đặt quyển sách đã đọc xong xuống cái bàn bên cạnh giường, cùng với tất cả những thứ khác, khi con bé đến gần anh, nó không thể kiềm chế được mình. Coi nào, Mark, con bé thì thầm, và thậm chí ngay cả tiếng động cho biết mẹ đang đến gần đằng sau lưng nó cũng không thể ngăn được con bé bật khóc không ra tiếng. Điều đó không ngăn được con bé lấy một giọt nước mặn chát từ trong mắt nó ra rồi nhỏ giọt nước mặn ấy xuống mặt của Mark Vandenberg. Mẹ tóm lấy nó, đôi bàn tay bà như nuốt chửng nó. Con biết, nó nói, con bé biết, không khí trong lành, một cơn ác mộng cũ, và điều phải làm với một xác chết do thái. Chúng đang ở chỗ sông Amper. Và Lizzo vừa mới bảo Rudy rằng con bé đang quan tâm đến việc lấy được một quyển sách khác từ nhà của ông thị trưởng, để thay thế cho quyển người huýt sáo. Con bé đã đọc quyển người đứng nhìn xuống vài lần ở bên cạnh giường của Mark. Mỗi lần đọc quyển sách ấy, con bé chỉ mất có vài phút, nó cũng đã thử quyển cái nhún vai, thậm chí là quyển sách hướng dẫn cho phu đào huyệt, nhưng có vẻ như không có quyển nào trong số này thích hợp cả. Mình muốn một thứ gì đó mới mẻ. Con bé nghĩ thầm như thế. Cậu có đọc quyển sách ta trộm được lần trước không đấy? Dĩ nhiên là tớ đã đọc rồi. Rudy ném một hòn đá xuống mặt nước. Thế quyển sách ấy có hay không? Dĩ nhiên là nó rất hay. Dĩ nhiên là tớ đã đọc. Dĩ nhiên là nó rất hay. Thằng bé cố gắng cậy một hòn đá khác lên khỏi mặt đất nhưng rồi lại tự làm đứt tay mình. Việc đó sẽ dạy cậu một bài học, đầu con lợn, khi phản ứng cuối cùng của một người là câu rủa đồ lợn nái, đồ lợn nọc hay đồ lỗ đít, thì bạn sẽ biết là họ đã bị khuất phục. Xét về phương diện ăn trộm thì điều kiện của ngày hôm ấy là vô cùng hoàn hảo. Đó là một buổi chiều u ám vào đầu tháng 3, và nhiệt độ chỉ hơn mức zero vài độ. Điều này luôn khiến chúng thấy thoải mái hơn so với khi nhiệt độ tụt xuống âm 10 độ C. Có rất ít người đi trên đường phố, mưa rơi như những vỏ bao bút chì màu xám. Chúng ta đi chứ, xe đạp, Rudy nói, cậu có thể dùng một chiếc của nhà tớ. Lần này, Rudy rõ ràng là đã nhiệt tình hơn một cách đáng kể trong việc trở thành người đi vào. Hôm nay đến lượt tớ, thằng bé nói như thế khi những ngón tay của hai đứa lạnh cóng ghi trên những thanh ghi đông xe đạp. Lizzo suy nghĩ thật nhanh. Có lẽ cậu không nên làm thế Rudy ạ, ở đó chỗ nào cũng đầy đồ đạc. Và lại tối nữa, một thằng ngốc như cậu chắc chắn sẽ vấp phải hay bước trúng cái gì đó. Cảm ơn nhiều nhé, với tâm trạng hiện thời thì Rudy rất khó kiềm chế. Trong nhà có cả những quãng dốc đứng nữa. Chúng sâu hơn là cậu nghĩ đấy. có phải cậu đang muốn nói là cậu không nghĩ tới có thể làm được điều này? Đúng không? Lizzo đứng lên trên hai bàn đạp. Không, không một chút nào. Chúng băng qua cây cầu, rồi bò lên ngọn đồi ngoằn ngoèo để đến phố Grande. Cánh cửa sổ đang để mở. Cũng như lần trước, chúng khảo sát tòa nhà. Chúng có thể lờ mờ nhìn thấy được bên trong. Có một ngọn đèn đang bật sáng dưới lầu. Trong một căn phòng hẳn là nhà bếp, một bóng người đang di chuyển tới lui trong đó. Chúng ta sẽ đạp xe vài lần quanh khu nhà. Rudy nói, thật may là ta đã mang theo xe đạp. Có phải không nào, đừng có quên mang cái xe đạp của cậu về nhà đấy. Buồn cười lắm, đầu con lợn ạ, nó hơi to hơn đôi giày hôi hám của cậu một chút đấy. Chúng cứ đạp xe như thế trong độ khoảng 15 phút. Và vợ ông thị trưởng vẫn ở tầng dưới. Hơi quá gần để chúng có thể cảm thấy thoải mái. Làm sao mà bà ta dám chiếm dụng cái nhà bếp một cách đầy cảnh giác như vậy cơ chứ? Phần Rudy, căn nhà bếp rõ ràng là mục tiêu thực sự. Nó sẽ đi vào, ăn trộm nhiều đồ ăn hết mức mà sức nó có thể mang đi được. Và nếu sau đó, chỉ là nếu thôi, nó còn dư giả được chút thời gian, thì nó sẽ nhét một quyển sách vào cạp quần. Trên đường thoát ra, quyển nào cũng được. Tuy vậy, điểm yếu của Rudy lại là sự thiếu kiên nhẫn. Trời sắp tối rồi, nó nói, và bắt đầu phóng xe đi. Cậu có đi không thì bảo. Lizzo đã không đi theo nó. Không có quyết định nào mà con bé phải đưa ra cả. Nó đã lê lết cái xe đạp han gì này đến tận đây. Và không đời nào nó quay về mà không có một quyển sách trong tay. Nó gác ghi đông xe vào cái ống máng rồi đi đến chỗ cửa sổ. Con bé đi khá nhanh nhưng không vội vã. Lần này nó dùng đôi chân cởi giày ra. Mấy ngón chân nó đạp lên phần gót của hai chiếc giày. Những ngón tay nó bấu chặt vào khung gỗ của cánh cửa khi nó trèo vào bên trong nhà. Lần này, dù rất khó nhận thấy, con bé vẫn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, con bé dạo quanh căn phòng, tìm một nhan đề sách có thể khiến nó chú ý, 3 hay 4 lần gì đó. Con bé gần như thò tay nhón một quyển sách ra, thậm chí nó còn nghĩ đến việc lấy nhiều hơn một quyển sách. Nhưng một lần nữa, nó không muốn lạm dụng cái đã trở thành một dạng hệ thống nào đó như thế này. Bây giờ đây, nó chỉ cần một quyển sách, con bé xăm soi những kệ sách và chờ đợi, thêm một chút bóng tối trò qua cánh cửa sổ đằng sau nó. Mùi của bụi bặm và ăn trộm lảng vảng đằng sau lưng. Và rồi con bé nhìn thấy nó, quyển sách ấy có màu đỏ, hàng chữ in trên gáy sách màu đen. De Chom Chazer, người mang giấc mơ, con bé nghĩ đến Mark Vandenberg và những giấc mơ của anh. Về cảm giác tội lỗi, sống sót, về việc bỏ rơi gia đình của anh, đánh nhau với quốc trưởng, con bé cũng nghĩ về những giấc mơ của chính mình nữa về em trai nó. Cái chết trong tàu hỏa, và sự xuất hiện của thằng bé nơi những bậc thang trong góc của chính căn phòng này. Kẻ trộm sách nhìn đầu gối rướm máu của thằng em, cái đầu gối rướm máu vì bị chính tay con bé xô ngã. Nó rút quyển sách ra khỏi kệ, cặp vào dưới cánh tay, trèo lên bậc cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Tất cả chỉ với một chuyển động. Lần này, Rudy đã giữ đôi giày của nó. Thằng nhóc cũng đã chuẩn bị sẵn sang chiếc xe đạp cho con bé. Khi Lizzo đã mang giày vào xong, chúng phóng xe đi, lạy các đấng Giêsu, Maria và Joseph, Memminger ạ, trước đó thằng nhóc chưa bao giờ gọi nó là Memminger. Cậu đúng là một đứa mất trí. Có biết không hả, Lizzo đồng ý với bạn mình trong khi đang đạp xe như rồ dại. Tớ biết, ở chỗ cây cầu, Rudy tổng kết lại những việc đã xảy ra vào buổi chiều hôm đó. Những người sống trong ngôi nhà đó hoặc là hoàn toàn điên rồi. Nó nói, hoặc chỉ đơn giản là họ thích có bầu không khí trong lành trong nhà của mình. Cách chương.